Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 25, Nhất Niệm Diệt Tuyệt. Converter, Đá Kê Rô lập tức Tần Vân quay người rời đi, tuyển chỗ gần một tửu lâu điểm chút thức ăn cùng rượu. Vừa uống rượu bên cạnh yên lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất. Dù sao bây giờ là ban ngày, tham đồng gia tộc rất nhiều người đều không tại trong phủ. Chỉ một lát sau, trước đó trên đường bị bắt nữ tử mặc áo da thú kia, liền bị trước đưa về tham đồng gia tộc phủ đệ. Đều nhìn kỹ, đây chính là Kỳ công tử người. Các người cũng không thể đụng hắn. Vâng, cho chúng ta 10 cái. Lá gan, cũng không dám a. Có bọn hạ nhân phụ trách áp giải trông coi. Nữ tử mặc áo da thú kia thực lực hoàn toàn bị phong cấm. Bây giờ trong ánh mắt đã sớm tràn đầy tuyệt vọng. Nơi xa tửu lâu Tần Vân, xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn thấy nữ tử mặc áo da thú kia bị đưa vào trong phủ. Các ma thần thống trị thế giới, mạnh được yếu thua, tàn khốc không gì sánh được. Đương nhiên cứ như vậy, hoàn toàn chính xác lại càng dễ đản sinh ra cường giả. Tần Vân thầm nghĩ, nhỏ yếu tầng dưới chót, sinh hoạt quá bi thảm, muốn cải biến vận mệnh, nhất định phải mạnh lên. Vì báo thù, cũng muốn mạnh lên, tóm lại thế giới này vô số sinh linh muốn mạnh lên. Cả đám đều điên cuồng rất, cường giả số lượng hoàn toàn chính xác nhiều hơn. So ra mà nói, tại quê nhà ta, các lão bách tính phần lớn sinh hoạt hòa bình vô cùng. Đối với cường đại, khát vọng điên cuồng, lại là không kịp cái này đại trừ thế giới. Tần Vân uống rượu, bất quá, ta vẫn là ưa thích quê quán thế giới, ưa thích hắn và bình thế giới. Đại trừ thế giới vận mệnh, Tần Vân không có cách nào cải biến. Tiên, ma, thần ma, vu, long tộc. Tam giới vô cùng mênh mông, trong rất nhiều phe phái. Ma thần nhất mạch phi thường cường đại, đại năng giả đều có không ít. Đêm tối giáng lâm, tham đồng Kỳ cưỡi xe vua, một thân tửu khí chính là trở về. Kỳ công tử, ta trước hết trở về. Tại trên xe kéo hộ vệ thủ lĩnh kia nói ra, Dịch đại ca ngươi trở về đi. Tiếp xuống 3 ngày ta đoán chừng cũng sẽ ở trong phủ sẽ không ra đi. Nếu là muốn ra ngoài, lại phái người xin mời Dịch đại ca ngươi. Tham đồng Kỳ cười hì hì nói ra, có chút khách khí, bởi vì đây là bảo hộ tính mạng hắn hộ vệ thủ lĩnh. Đồng thời hộ vệ thủ lĩnh, Dịch Lâu, tu hành vẻn vẹn hơn 30 năm liền đạt tới tiên thiên nhị. Trọng đỉnh phong, cách đột phá cũng không xa. Toàn bộ tham đồng gia tộc cũng có chút xem trọng cái này trung thành tuyệt đối thiên phú lại cao. Dịch Lâu, hộ vệ thủ lĩnh, Dịch Lâu, khẽ gật đầu, lập tức nhảy lên xuống xe liễn, liền trực tiếp rời đi. Tham đồng Kỳ cũng đồng dạng xuống xe liễn, con mắt tỏa ánh sáng nhanh chân tiến vào trong phủ. Mỹ nhân nhi, tiếp xuống 3 ngày nhưng phải hảo hảo bồi bồi ngươi. Hộ vệ thủ lĩnh, Dịch Lâu, rất mau tới đến. Mình tại Xuân Sơn Thành nơi ở. Làm tham đồng gia tộc dốc sức vun trồng một thành viên. Dịch Lâu tự nhiên đãi ngộ vô cùng tốt. Có một tòa chiếm diện tích 5-6 mẫu trạch viện. Cũng có một chút người hầu. Chủ nhân, Dịch Lâu về trạch viện của mình. Bọn người hầu đều rất cung kính. Phu quân, một vị nữ tử trẻ tuổi tới đón tiếp. Bên cạnh còn đi theo một nam đồng. Nam đồng cũng liền hô. Cha. Phu nhân, Ngọc Nhi, Dịch Lâu ôm nam đồng nở nụ cười. Dịch Lâu bồi tiếp vợ con tiến vào trong một phòng khách. Đây là ta tự tay nấu. Nữ tử trẻ tuổi từ một bên trên mâm gỗ mà thị nữ bưng. Đem một chén canh bưng cho trượng phu. Dịch Lâu cười cầm thìa rất mau ăn xong. Nữ tử trẻ tuổi phất tay. Trong sảnh thị nữ tất cả lui ra. Lập tức nam đồng cũng bị ôm rời đi nghỉ tạm. Làm sao vậy? Có việc? Dịch Lâu hỏi. Phu quân, tông phái bên kia hôm nay tới qua chúng ta nơi này. Nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nói ra, xin ngươi giúp một tay cứu người. Ai, cái tông phái này thường thường xin mời ngươi hỗ trợ. Ngươi đơn giản so với các ngươi môn chủ đều bận bỉu. Ta nói, phu quân, ngươi cũng nhiều cự tuyệt chút. Đừng cái gì đều đáp ứng. Ngươi khi đó tại trong tông phái cũng không có được coi trọng. Không được đến bao lớn chỗ tốt. Hay là tự thân xông xáo bên ngoài có thành tựu. Lại đầu nhập vào tại tham đồng gia tộc mới có hôm nay. Dịch Lâu gật gật đầu. Yên tâm đi, ta hiểu. Không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào bọn hắn. Ngươi nói là nói như vậy. Nhưng vẫn là lần lượt giúp bọn hắn. Nữ tử trẻ tuổi có chút tức giận. Không có sư phụ, liền không có ta hôm nay. Ta cũng không cách nào đều cự tuyệt. Tốt, ta biết nên như thế nào ứng đối. Dịch Lâu nói, lập tức cười một tiếng. Đúng rồi, tiếp xuống 3 ngày ta có thể ở nhà nhiều bồi bồi các ngươi. Nữ tử trẻ tuổi lập tức lộ ra nét mừng. À, vị kia kỳ công tử tiếp xuống 3 ngày không đi ra. Dịch Lâu gật đầu. Hắn lại nghĩ đến nữ tử áo bào da thú đáng thương kia. Trong nội tâm thở dài. Vì tông phái, vì gia tộc, vì vợ con ta, ta chỉ có thể một đường đi tới. Dịch Lâu rất nhanh khôi phục tâm cảnh. Trên người hắn gánh vác quá nhiều. Hắn hiểu làm thế nào mới là đúng. Cho nên hắn có thể như cá gặp nước. Đêm dần khuya, tửu lâu rốt cục đóng cửa. Tần Vân cũng ra tửu lâu. Nhìn về phía trước chiếm diện tích cực lớn tham đồng gia tộc phủ đệ. Tòa phủ đệ này chung quanh có nhóm lớn hộ vệ. Trận pháp càng là bao phủ. Thủ hộ không gì sánh được chi xâm nghiêm. Hô, Tần Vân vừa cất bước. Trực tiếp vượt qua hơn 100 trượng. Tiến nhập tham đồng gia tộc trong phủ đệ. Đứng ở trong phủ đệ một phía trên hồ. Đứng lơ lửng trên không. Hắn cưỡng ép tiến đến sát na tự nhiên trận pháp liền bị xúc động. Oanh, đạo chi lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tham đồng gia tộc phủ đệ. Gia tộc phủ đệ trận pháp trong nháy mắt bị phá hư. Chết hết đi, Tần Vân trong ánh mắt băng lãnh mà không có mảy may lưu tình. Hắn mi tâm cũng mở ra con mắt thứ 3, lôi đình chi nhãn. Một cái ý niệm trong đầu. Khổng lồ tham đồng gia tộc phủ đệ, gia tộc cao tầng số lượng rất nhiều, có bế quan tu hành gia tộc cường giả, trong nháy mắt thân thể vỡ nát hóa thành hư vô trở về thiên địa. Có đang ngủ say liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Có mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, bên cạnh còn có vũ cơ bọn họ đang khiêu vũ. Ngồi tại chủ vị tham đồng gia tộc cao tầng cứ như vậy thân thể phân giải biến mất. Tham đồng kỳ bây giờ ngay tại trong bồn tắm to lớn ngâm nước ấm. Chung quanh nhiệt khí bốc lên. Càng có rất nhiều mỹ nhân nhi ở đây. Đêm hôm nay ta mang tới vị tiểu mỹ nhân kia. Đưa tới cho ta. Tham đồng kỳ phân phó nói. Vâng, công tử, rất nhanh. Vị nữ tử mặc áo da thú kia bị áp giải tới. Khi tiến vào phòng tắm to lớn này lúc, nữ tử mặc áo da thú nhìn thấy tại trong bồn tắm ngâm tham đồng kỳ lúc. Không khỏi đỏ ngầu cả mắt, đáng tiếc nàng bây giờ thực lực bị phong cấm, ngay cả tự sát đều làm không được. Đưa nàng lột sạch, tham đồng kỳ con mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp hô, vừa dứt lời, tham đồng kỳ biểu lộ liền đọng lại. Thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động liền trực tiếp phân giải. Hóa thành hư vô, biến mất ở trong thiên địa. Một bên phục vụ trung mỹ nhân, cùng vị nữ tử mặc áo da thú kia đều ngây ngẩn cả người. Thân thể vỡ nát, hoàn toàn biến mất. Hắn chết sao? Đã chết rồi sao? Nữ tử mặc áo da thú thì thào nói nhỏ, kích động trong mắt tràn đầy nước mắt. Lặng yên không một tiếng động, tại cùng một sát na tham đồng gia tộc cao tầng toàn bộ chết rồi. Đi, Tần Vân trong nháy mắt lấy ra màu tím sậm mộc bài. Trong nháy mắt kích phát, đi theo hư không vặn vẹo, Tần Vân vừa cất bước tiến vào bên trong liền biến mất không thấy. Lại xuất hiện cũng đã là bên ngoài 3.000 dặm trong núi non trùng điệp. Bảo bối này là thần Tiêu Trương tổ sư tự tay luyện chế. Có thể làm cho ta cái này phàm tục kiếm tiên hư không na di 10 lần. 10 lần sau ở trong chứa uy năng liền tiêu hao hầu như không còn. Đây là lần thứ nhất. Tần Vân nhìn xem trong tay màu tím sậm mộc bài. Khối này màu tím sậm mộc bài giá trị tương đương tại một kiện siêu phẩm pháp bảo. Lần này, Tần Vân cũng là lần thứ nhất thi triển. Xuân Sơn Thành dù sao cũng là có tam đại ma thần gia tộc thành lớn. Hộ thành đại trận cũng huyền diệu không gì sánh được. Càng có một vị ma thần nhị trọng thiên tồn tại. Giết địch về sau, trước tiên liền lựa chọn hư không na di mới có thể cam đoan ẩn tàng tốt thân phận. Ta diệt tham đồng gia tộc cơ hồ tất cả cao tầng. Chỉ có số rất ít ở bên ngoài trốn qua một kiếp. Tần Vân xa xa nhìn về phía Xuân Sơn Thành phương. Hướng, diệt sát đồng thời, bọn hắn đưa tin ấn ký đều sẽ tiêu tán. Chắc hẳn toàn bộ Xuân Sơn Thành sẽ trong nháy mắt rối loạn lên. Gia tộc cao tầng cơ hồ diệt hết. Tham đồng ma thần nhất định sẽ trở về truy tra đi. Tần Vân đang mong đợi. Ta liền đợi đến ngươi trở về đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.